Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, giết chết hai cái vương tước hấp huyết quỷ. Anh quốc núi lớn ở chỗ sâu trong, ít ai lui tới, độc xà mãnh thú khắp nơi trên đất, người bình thường tuyệt đối không có khả năng tiến tới nơi này. Rậm rạp rừng cây xuống, một cái như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh lập tức xẹt qua. Chỉ có Bị Phong mang theo lá cây chứng minh vừa rồi có cái gì trải qua. Lâm Long một mực cảm ứng đến Helian cùng William khí tức, sau đó truy tung đến nơi đây. Bỗng nhiên, hắn dừng lại thân hình, nhìn xem tại trên bầu trời không ngừng chiến đấu Helian cùng William. Hai cái vương tước hấp huyết quỷ lực lượng ngang nhau. Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Ngươi cắn ta cổ, ta cắn ngươi cổ. Máu tươi huy sái, đánh chính là không chia trên dưới. Chiến đấu rất thảm thiết. Hai cái hấp huyết quỷ không chút nào yếu thế. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Xem Lâm Long trong nội tâm một mảnh bắt gấp. Như vậy đánh tiếp, không biết muốn đánh bao lâu. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trên mặt đất nhặt lên một cục đá, vận chuyển pháp lực, thừa dịp Helian vương tước không chú ý thời điểm, đột nhiên ném ra, đụng, thạch đầu đánh vào Helian vương tước trên cánh, khiến nó thân hình hơi đốn. William vương tước trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, không biết ai tại giúp mình, nhưng động tác cũng không chậm. Ngay tại Helian vương tước thân hình hơi đốn thời điểm, nó đột nhiên xuất kích, trong miệng bén nhọn hàm răng trực tiếp thật sâu cắn vào Helian vương tước trong cổ. Máu tươi như rót, Helian vương tước có thể đột phá đến vương tước cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lập tức kịp phản ứng, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén móng vuốt trực tiếp bắt lấy William vương tước thân thể. Móng vuốt bén nhọn trực tiếp thật sâu chui vào William vương tước trong thân thể. Hai cái cực đại hấp huyết quỷ ai cũng không buông ra ai. Trực tiếp từ phía trên thượng rớt xuống đất. William gắt gao yêu chủ Helian. Helian gắt gao bắt lấy William. Trên thân hai người tràn ngập máu tươi. Máu tươi theo thân thể lưu trên mặt đất, nhuộm hồng cả một mảng lớn lá cây. Khí tức của bọn nó rất nhanh hạ thấp. Lâm Long biết nói, cơ hội tới, lúc này không hề do dự, mãnh liệt nhảy ra, không nói hai lời, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho bao lại hai người. Hai người vốn tự đánh chính là toàn thân là tổn thương. Thực lực bảo hàng, ở đâu là Lâm Long đối thủ? Hoa Hạ khách quý, ngươi đây là ý gì? Mau buông ta ra, chúng ta cùng một chỗ giết nó. William vương tước trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Ha ha, nó ta sẽ giết, ta và ngươi cũng sẽ biết giết. Lâm Long nhìn xem William cười lạnh nói. Hỗn đản, Helian, chúng ta đồng loạt ra tay. Bằng không thì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tiểu tử này chính là chúng ta hấp huyết quỷ khắc tinh. Hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn người Helian tòa thành hấp huyết quỷ đều bị hắn giết hết. Đáng giận a, sớm biết như vậy lúc trước ta nên giết ngươi. Cái gì, đáng chết đi, Helian vương tước nghe xong, trên mặt lập tức gân xanh bạo cổ, có thể đối mặt Lâm Long sử xuất hấp tinh đại pháp. Nó cảm giác vượt phản kháng. Năng lượng trong cơ thể trôi qua càng nhanh. Đáng giận, tại tiếp tục như vậy hai người chúng ta đều chết. Helian vương tước trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Muốn nó sống hơn 1000 năm. Khi nào như vậy biệt khuất qua. Liền sức hoàn thủ đều không có đã bị người giết chết. William cũng đồng dạng, nó hiện tại trong lòng ngoại trừ hối hận hay là hối hận. Lúc trước nhất thời bị Lâm Long năng lực xông váng đầu não. Vậy mà buông tha hắn, lại để cho hắn đi đánh Helian tòa thành. Lúc trước nên nghe Rose giết hắn đi, bằng không thì tựu sẽ không phát sinh hiện ở loại tình huống này. Theo thời gian trôi qua, hai cái hấp huyết quỷ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể từng điểm nhìn mình thân thể khô quắt. Cuối cùng đã mất đi khí tức. Lâm Long đem năng lượng của bọn hắn hấp thu, cường đại thân thể, sau đó cảm thấy mỹ mãn trở lại Helian tòa thành, gặp Châu Bàn Tử đem nữ hấp huyết quỷ chôn. Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử trở lại William tòa thành. Không nói hai lời, Lâm Long lần nữa đại khai sát giới, trực tiếp đem William tòa thành hấp huyết quỷ toàn bộ biến thành tàn phế. Lại để cho Châu Bàn Tử từng cái giết chết. Cuối cùng Châu Bàn Tử cũng thành thiên sĩ. Bất quá chỉ có sơ kỳ. Đem làm hắn cảnh giới vô cùng tới gần Lâm Long thời điểm. Hắn phát hiện Lâm Long so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thật giống như Lâm Long động động ngón tay có thể giết chết hắn. Cái này lại để cho hắn vừa đột phá kích động lập tức biến mất. Bị Lâm Long lợi hại đả kích thương tích đầy mình. Cuối cùng Lâm Long lại cùng Châu Bàn Tử cùng một chỗ đem William tòa thành nữ hấp huyết quỷ giết chết. Nhưng lần này Lâm Long lưu lại một cái. Cái kia tự là Anh Quốc Hoàng Thất Công Chúa. Đây là Châu Bàn Tử cho nàng cầu tình. Lâm Long tuy nhiên buông tha nàng, nhưng đem nàng đánh choáng váng. Cái này có như vậy mới có thể bảo trụ hấp huyết quỷ bí mật. Nàng là hoàng thất công chúa, tự là bị người phát hiện nàng biến dị, cũng không ai dám cầm nàng làm thí nghiệm a. Hơn nữa tự một kẻ đần, cầm lấy đi làm thí nghiệm thì như thế nào? Dù sao không hội không ai biết trên thế giới có hấp huyết quỷ tồn tại. Như vậy tự cũng không quấy rầy đến người bình thường sinh hoạt. Giết chết những cái kia nữ hấp huyết quỷ. Lâm Long càng làm chết đi nam hấp huyết quỷ năng lượng hấp thu. Cuối cùng Hoàng Kim Truy Vân dày cũng ngưng tụ thật thể. Lâm Long tại đem Helian tòa thành cùng William tòa thành bảo vật siêu cạo sạch sẽ. Mang theo Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu cảm thấy mỹ mãn rời đi. Anh Quốc thủ đô thành phố đầu đường. Lâm Long, Châu Bàn Tử, Diệp Tu ba người đi cùng một chỗ. Bọn hắn đây là muốn đi Diệp Tu gia tộc, người này còn là một cái đại thổ hào, trong nhà sản nghiệp trải rộng toàn cầu các nơi, gần đây gia gia của hắn sắp chết, Diệp Tu rồi mới từ Hoa Hạ chạy đến Anh Quốc, Lâm Long gặp Diệp Tu giúp mình chiếu cố rất lớn, lượt chủ động đưa ra cho Diệp Tu gia gia chữa bệnh. Diệp Tu biết đạo Lâm Long lợi hại, không hề nghĩ ngợi tự đồng ý. Về phần Diệp Tu ăn cái kia khỏa đan dược, Lâm Long chi tiết nói cho hắn, cái kia chính là một khỏa cường thân kiện thể đan dược, khiến cho Diệp Tu buồn bực suốt mấy giờ. Không bao lâu, ba người tới một tòa cực kỳ xa hoa trang viên trước ngừng lại. Trang viên cửa ra vào bảo an khảo thì chứng kiến Diệp Tu. Đại thật xa tựu đã chạy tới nghênh đón, Diệp Tu thay đổi trước khi nhu nhược. Khôi phục đến hăng hái đại thiếu gia bộ dáng. Tiểu thiếu gia, ngươi có thể tính đã đến. Lão gia đều vội muốn chết. Ngươi nhanh lên vào đi thôi. Ừ, Diệp Tu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mang theo Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đi vào. Ách, cái này lưỡng tên tiểu tử là ai? Vậy mà cùng thiếu gia cùng một chỗ. Xem bọn hắn ăn mặc không được tốt lắm. Chắc là thiếu gia tùy tùng a. Cái này lưỡng tên tiểu tử, về sau tiền đồ bừng sáng a, xem như ôm đến một cái thùng nước thô đùi. Đằng sau vài tên bảo an đối với Lâm Long cùng Châu Bàn Tử nghị luận nhau nhau. Diệp Tu mang theo Lâm Long cùng Châu Bàn Tử tại trong trang viên rẽ trái rồi rẽ phải. Rốt cục đi vào trang viên trong hành lang, đi vào. Lâm Long tự chứng kiến bên trong rất nhiều trên người tràn ngập thượng vị giả khí tức người. Bọn hắn mỗi người đốt giấy để tang. Hai mắt rưng rưng quỳ gối một mụn gỗ lim quan tài bên cạnh. Tu Nhi, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Đúng lúc này, một hồi mang theo trách cứ cùng sủng ái thanh âm truyền đến. Lâm Long xem xét là một vị trung niên phát ra. Cha! Gia gia gia gia chẳng lẽ, gia gia của ngươi đã qua đời. Ai ngươi cái này tên tiểu tử thúi. Hắn liền ngươi cuối cùng một mặt đều không có gặp. Chết hả? Lâm Long biểu lộ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn bây giờ là thiên sĩ đỉnh phong pháp sư. Xem xét đã biết rõ trong quan tài người còn sống. Người sau khi chết sẽ có tử khí. Có thể trong quan tài không có. Loại tình huống này cũng chỉ có hai loại nguyên nhân có thể giải thích. Thứ nhất bên trong không có người. Thứ hai người ở bên trong còn sống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.